lại là một tên đàn ông thích khoe khoang điển hình. Đối với hắn, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net